Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1454, mất tích tinh linh ma đạo. Những thứ này đều là Vô Thương đi qua nguyên kịch tình biết đến. Nghĩ đến việc này hẳn là cũng không có thay đổi. Cho nên Vô Thương nói thẳng ra. Không phải, làm sao biết? Sting không ngừng mà lắc đầu. Cả người thoạt nhìn có chút tan vỡ. Dường như hoàn toàn không cách nào tiếp thu sự thật này giống nhau. Đỡ hắn lốc thoạt nhìn cũng đều trầm mặc cúi đầu. Không biết như thế nào đi nói. Đúng vậy a, bởi vì Vô Thương một câu nói. Lại dễ dàng cải biến bọn họ nhiều năm qua vẫn kiên trì sự tình. Điểm ấy đối với bọn họ làm sao có thể không có đả kích đâu. Không có gì không thể. Nói cho các ngươi biết những thứ này. Cũng chính là muốn nói một điểm. Ngàn vạn lần không nên đem loại vật này cho rằng chính mình lấy le tư bản. Bởi vì bản thân căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bỏ lại những lời này sau đó. Vô Thương cả người liền quay đầu ly khai tại chỗ. Chỉ còn lại có Sting cùng Lốc hai người còn đứng ngẩn người tại chỗ. Ngày thứ hai đại ma đấu diễn võ trận chung kết đúng hạn tổ chức. Mà ở loại này trong lúc mấu chốt lại xảy ra nhất kiện làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ ra sự tình. Đó chính là kiếm sĩ chi hổ nghiệp đoàn tuyên bố rời khỏi đại ma đấu luyện tập võ nghệ. Buông tha lần này giác trục. Trong khoảng thời gian ngắn không khỏi náo động. Tất cả mọi người đang suy đoán lần này kiếm sĩ chi hổ bỏ thi đấu nguyên nhân. Có ma đạo sĩ cho rằng là kiếm sĩ chi hổ thành viên ở cảm thấy vô lực đánh bại Fairy Tail nghiệp đoàn. Vì vậy mới, chỉ có Tiễn Trạch buông tha. Có ma đạo sĩ thì là cho rằng. Kiếm sĩ chi hồ công hội rời khỏi cùng bọn họ phía trước hội trưởng Ngộ Hại có liên hệ mật thiết. Đương nhiên, những thứ này đều là lưu ngôn phỉ ngữ. Liên quan tới chân tướng, sợ rằng cũng không biết. Hiện tại Gia Mần đã chết. Kiếm sĩ chi hồ tạm thời cũng chính là từ Sting quản lý. Mà quyết định này, cũng chính là Sting phát ra. Bất quá việc này cùng Vô Thương cũng đều không có quan hệ gì. Vô Thương. Hôm nay ta nhưng cũng tham gia đại ma đấu diễn võ chung kết quyết tài AH. Người có muốn hay không? Lucy nói thời điểm sắc mặt đều đã hồng. Giống như là hồng quả táo giống nhau. Người có muốn hay không? Đi xem một lần nữa. Sau ngày hôm nay, tất cả khả năng liền kết thúc đâu. Đi nhìn cái gì? Vô Thương có vẻ hơi mạc danh kỳ diệu. Đương nhiên là đi cho chúng ta nỗ lực lên nha. Vô Thương ca ca. Ngược lại ngươi gần nhất cũng không có chuyện gì a hát. Đứng ở Lucy bên trên Wendy mở miệng cười nói rằng. Hoàn toàn chính xác. Hôm nay đại ma đấu diễn võ chung kết quyết tái bên trong. Fairy Tail nghiệp đoàn sở phái ra chính là Eza, Gray, Lucy, Wendy, Kana, Gazil cùng với Juvia. Quên đi. Hôm nay ta thì không đi được. Hay là đăng nghiệp đoàn chờ các ngươi chiến thắng trở về tin tức tốt a. Vô Thương mỉm cười, vẫn là uyển chuyển cự tuyệt mọi người mời. Được rồi, nhìn ra được Lucy cùng Wendy hơi đều có chút thất lạc. Bất quá hai người cũng đều không nói gì thêm. Thấy Vô Thương còn không chuẩn bị cùng đi, bọn họ lúc này mới trực tiếp rời đi. Làm sao, đối với hôm nay đại ma đấu luyện tập võ nghệ không có hứng thú gì sao? Đang làm mọi người đều đi sau một khoảng thời gian. Hội trưởng Makarov mới. Chỉ có. Từ lầu hai lảo đảo đi xuống. Đúng a, nếu đều đã biết kết cục. Cái kia còn có cái gì xong đi. Vô Thương nhìn Makarov liếc mắt. Cả người lạnh nhạt nói. Hội trưởng ngươi ni. Nếu là loại này trong lúc mấu chốt. Lẽ nào ngươi cũng không đi. Không cần lạp. Việc này Eza sẽ xử lý tốt. Đừng quên nàng có thể là chúng ta công hội yêu tinh nữ vương đâu. Makarov khoát tay áo. Nghe nói như thế Vô Thương không khỏi mỉm cười. Không nói thêm gì. Đúng rồi. Gia Mần chắc là ngươi động thủ giết chết a. Makarov bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Xem lên trước mặt Vô Thương mở miệng hỏi. Ân. Đúng vậy a. Vô Thương gật đầu. Cái này khiến ngược lại là đem Makarov cho lộng mộng bức. Ngươi liền không chuẩn bị uyển chuyển một điểm. Có cái gì tốt uyển chuyển? Vốn chính là ta giết. Khái khái. Được rồi. Kỳ thực ta cũng chính là suy đoán mà thôi. Dù sao Gia Mần thực lực mạnh như vậy. Có thể ở lặng yên không một tiếng động dưới giết chết hắn nhân. Kỳ thực cả người vương quốc nội ứng nên cũng sẽ không có rất nhiều người. Thánh thập ma đạo cũng có thể. Nhưng bọn họ từng cái cũng đều là vô cùng cao ngạo. Cũng sẽ không dễ dàng xuất thủ. Hội trưởng ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Vô Thương xem lên trước mặt Makarov hỏi. Không có muốn nói cái gì. Khái khái chính là hỏi một chút mà thôi. Makarov có vẻ hơi xấu hổ. Sau đó cùng Vô Thương hàn huyên vài câu, sau đó cả người liền hướng phía bên ngoài đi tới. Cũng không biết là đi làm gì. Thực sự là một cái thú vị lão gia hỏa a. Vô Thương khóe miệng xẹt qua một tia nụ cười thản nhiên. Bất quá lại cũng không nghĩ nhiều cái gì. Rốt cuộc, như mặt trời sắp lặn thời điểm đại ma đấu luyện tập võ nghệ là được công kết thúc. Trận chung kết bạo phát một hồi tiếp lấy một trận tiếng hoan hô. Hết thảy ma đạo sĩ dường như đều đi theo sôi trào giống nhau. Loại cảm giác này không cần nói cũng biết, mà cực kỳ hiển nhiên. Fairy Tail còn tiếp tục liên tục Fiore Vương quốc tối cường công hội danh xưng. Điểm này là bất luận cái gì nghiệp đoàn đều không thể thay thế. Đối với Fairy Tail nghiệp đoàn thành viên mà nói tự nhiên là hết sức mừng rỡ cùng kích động. Dù sao đây cũng tính là nào đó thắng lợi a. Cho nên tối hôm nay, liền lại trở thành Fairy Tail nghiệp đoàn nội bộ lễ chúc mừng. Điểm này để tất cả nghiệp đoàn thành viên trở nên sôi trào. Người nha, tình cờ xa hoa lãng phí vẫn là rất trọng yếu tích. Thế nhưng, nội bộ khánh công dạ hội còn chưa có bắt đầu. Nghiệp đoàn liền nghênh đón hai gã khách không mời mà đến. Chính là Sting cùng Lốc. Các ngươi tới làm cái gì? Khi thấy Sting cùng Lốc thời điểm, nghiệp đoàn các thành viên từng cái liền đều lộ ra vẻ cảnh giác. Phải biết rằng, bọn họ và kiếm sĩ chi hổ nghiệp đoàn thành viên quan hệ có thể không phải tốt như vậy. Mà lúc này Sting cùng Lốc đột nhiên đánh tới. Bản thân liền là một loại vô cùng không lễ phép hành vi. 3, 7, Vô Thương các hạ có ở nhà hay không? Chúng ta có điểm việc gấp tìm hắn. Lốc thở hồng hộc nói rằng, Lốc sao ngươi lại tới đây? Bên trên Gerziu chứng kiến Lốc thời điểm không khỏi vẻ mặt nghi hoặc. Ở Gerziu vẫn là u quỷ kẻ chi phối thành viên thời điểm bọn họ cũng đã biết. Lần này qua đây, chủ nếu là bởi vì, nói đến đây thời điểm Lốc không khỏi có chút nói không nổi nữa. Đến cùng là thế nào? Lúc này Vô Thương cũng từ trong đám người chậm rãi đã đi tới. Yukino không thấy. Hơn nữa chúng ta tìm khắp cả toàn bộ thôn trấn cũng không có phát hiện tung tích của nàng. Cho nên, Sting nói thời điểm còn có chút lúng túng xem lên trước mặt Vô Thương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.